Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, tính toán không bỏ sót. Tôn Sách đứng tại phía nam đầm lầy ở mép, nhìn lấy khói đen xông thẳng lên trời, nhắc đến cổ họng tâm rốt cục thả lại trong bụng. Mã Siêu không hổ là dùng cưỡi cao thủ, từ nhỏ sống ở trong quân doanh. Hắn đối quân doanh bố trí có thường nhân khó đạt đến mẫn cảm. Biết như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới quân nhu doanh vị trí. Cũng có thể nắm chặt cơ hội, cấp tốc đột nhập quân nhu doanh. Coi như gặp phải một số tiểu phiền toái, lấy bọn họ kỹ thuật cùng chiến đấu lực cũng có thể vượt qua. So sánh dưới, Bạch Mạo Sĩ chưa hẳn có thể làm được điểm này. Tuy nhiên chính diện giao thủ, Bạch Mạo Sĩ tuyệt không so những cái kia Tây Lương kỵ binh kém, thậm chí càng hơn một chút. Thế nhưng là bọn họ không có phương diện này kinh nghiệm, chưa hẳn có thể nắm chặt cái kia nghìn cân treo sợi tóc cơ hội. Cái này đã là thiên phú, cũng là kinh nghiệm. Mã Siêu không thể nghi ngờ là có thể đem hai điểm này kết hợp đến người tốt nhất. Có thể trên một điểm này cùng hắn đánh đồng người có lẽ chỉ có Diêm Hành. Bàng Đức cũng không tệ, nhưng Bàng Đức thiên phú không bằng Mã Siêu. Viên Đàm quân nhu doanh bốc cháy, lần chiến đấu này mục tiêu thì đạt thành một nửa. Còn lại một nửa là như thế nào đem cái này hơn 30 chiếc xe bò đưa đến Tôn Kiên trong đại doanh. Trên một cỗ xe bò có hơn 500 cân thực vật. Một con trâu giết mổ sau cũng có hơn 1.000 cân thịt. Có những thức ăn này bò Nhật Bản, Tôn Kiên chí ít có thể kiên trì 5-6 ngày. Cùng bị thiêu đồ quân nhu Viên Đàm trở lại cùng một xuất phát chạy đường trên. Viên Đàm bộ hạ khổ chiến 2 ngày, lấy được không nhỏ chiến quả, tổn thất cũng không ít. Tại Tôn Kiên chung quanh dựng lên doanh rào về sau, bọn họ thì thối lui đến nơi xa hạ trại, cùng Tôn Kiên doanh rào bảo trì 3-500 bước khoảng cách. Thừa dịp trung quân đại doanh lửa cháy, tất cả mọi người chú ý lực đều bị hấp dẫn thời điểm. Tôn Sách đuổi xe bò, phóng tới Tôn Kiên đại doanh, Quách Võ dục ngựa lao vụt, xông vào tất cả mọi người phía trước. Hắn muốn cướp trước đuổi tới Tôn Kiên đại doanh. Thông báo Tôn Kiên làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Đinh gia bọn sa phu biết thời gian cấp bách, vung lên cây roi, dùng sức đánh lấy kéo xe bọn đầu cơ, lấy tận khả năng rất nhanh bay về phía trước chạy. Tôn Sách tay cầm Bá Vương sát, xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ nhóm ở một bên yểm hộ, nhìn chăm chú lên cách đó không xa đại doanh, tùy đi chứ chuẩn bị chém giết. Rất nhanh, Viên Đàm tiền quân cách gần nhất doanh cửa mở ra, một đám bộ tốt lao ra. Tôn Sách nói một tiếng, Từ Thịnh, Trần Vũ xuất lĩnh 20 tên Bạch Mạo Sĩ lao ra. Những cái kia bộ tốt còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, gặp kỵ binh phi nước đại mà tới, nhất thời mộng, có người muốn chống cự, có người quay người muốn chạy trốn, lao nhau, không biết nghe ai. Từ Thịnh nắm lấy cơ hội, phóng ngựa giết vào, mâu sắt vung vẩy, đập bay một thanh trường mâu, thuận tay đem trường mâu thủ ám sát, chiến mã đụng vào trong đám người, đem hai cái thuẫn bài thủ đâm đến phi lên. Gặp những thứ này bộ tốt không có gì đối phó kỵ binh kinh nghiệm, Bạch Mạo Sĩ lập tức tản ra, lấy rời rạc trận hình giết vào bộ tốt, mâu dao găm chặt, tùy ý giết hại. Những thứ này binh lính hai ngày này không phải tác chiến cũng là xây dựng doanh rào, một mực không thể nghỉ ngơi thật tốt. Mắt thấy vây khốn Tôn Kiên nhiệm vụ hoàn thành, đều nghĩ đến có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Kết quả vừa mới nhắm mắt, lại bị báo động chiêng đồng âm thanh bừng tỉnh. Lúc này thời điểm tuy nhiên xông ra đại doanh, lại mặt ủ mày trao, eo chân bùn rùn. Ở đâu là những kỵ binh này đối thủ? Trong nháy mắt thì bị giết đến ngã trái ngã phải, thương vong hơn phân nửa. Có người bắt đầu chạy trốn, coi là trốn về đại doanh liền có thể an toàn. Chẳng phải biết rõ dạng này chính bên trong Bạch Mạo Sĩ ý muốn. bọn họ đuổi theo chém giết, qua lại liên tục, đem cái này đến cái khác bộ tốt đâm ngã xuống đất. Bọn họ có ý lập uy, xuất thủ vô cùng hung ác, thường là nhất mâu đâm xuyên, thụ thương bộ tốt máu tươi chảy ra, nằm dạp trên mặt đất bất lực kêu khóc, rất nhanh liền tắt khí. Còn không có ra doanh bộ tốt nhóm nhìn đến cảnh tượng này, dọa đến trợn mắt hốc mồm, càng không nguyện ý xuất chiến, mặc kệ chỉ huy giáo úy làm sao quát tháo, cũng không có người chủ động ra doanh. Tôn Sách một bên thúc giục xe bò đi vội, một bên mật thiết nhìn chăm chú lên các doanh tình huống, không dám có chút chủ quan. Hắn chăm chú chọn một yếu kém nhất phân đoạn, nhưng đoạn này dài tới 3 dặm đường y nguyên nguy cơ trùng trùng. Hắn có nắm chắc giết đến đi vào, chưa hẳn có nắm chắc lại yên ổn trở về. Nếu như bị vây ở Tôn Kiên trong đại doanh, hắn lại nghĩ nhảy ra vòng vây thì khó, mất đi di động năng lực, kỵ binh giá trị thì mất đi hơn phân nửa. Tân Bì nghe đến tiền doanh phương hướng truyền đến tiếng la giết, quay người hướng trung quân chạy đi. Viên Đàm đứng tại trên đài chỉ huy, chính dò xét lấy thân thể, híp mắt quan sát tỉ mỉ. Đông nam phương hướng, ánh bình minh vừa ló dạng, bắn thẳng đến ánh mắt hắn. Hắn thấy không rõ lắm chỗ đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy vừa lập tốt doanh rào phụ gần như là có chiến đấu đang phát sinh. Tình huống như thế nào? Tân Bì chạy lên đài chỉ huy, thở hồng hộc hỏi. Giống như có người từ nơi đó đột nhập trận địa, thấy không rõ lắm, ánh sáng mặt trời chướng mắt, ta biết là ai. Tân Bì nghiến răng nghiến lợi, có thể đem các loại chi tiết tính được như thế tinh chuẩn, chỉ có Tôn Sách, Viên Đàm quay đầu nhìn xem đã thiêu đến đầy trời khói lửa quân nhu doanh, hắn không ở đâu. Mặc kệ hắn ở đâu. Lần chiến đấu này đều là hắn chăm chú sách lược. Tướng quân, không cần quản quân nhu doanh. Thiêu thì thiêu, ta mang thân vệ kỵ đi tiền doanh. Ngươi điều Trình Dục, không, điều Chu Linh ngừng lại một chút phía nam bao vây. Nếu như có thể chém giết Tôn Sách, chúng ta thì đại công cáo thành. Vì cái gì không điều Trình Dục? Viên Đàm lời đến khóe miệng, lại nuốt trở về. Hắn biết Tân Bì ý tứ, Trình Dục ngay tại hắn bên trái, cách gần nhất, nhưng Tôn Sách theo nam mà đến, đi qua tiền doanh về sau, rất có thể không quay đầu, mà chính là trực tiếp hướng bắc. Cứ như vậy, Trình Dục nếu như rời doanh, rất có thể liền đang bên trong Tôn Sách ý muốn, lại bị hắn lợi dụng sơ hở. Điều chính bắc diện Chu Linh tuy nhiên chậm một chút, lại càng ổn thỏa. Tá Chi đã phía dưới đài chỉ huy Tân Bì dừng bước, quay đầu nhìn lấy Viên Đàm. Viên Đàm cởi xuống bên hông trường đao, ném xuống, Tân Bì vô ý thức tiếp được. Không theo lệnh người, chảm. Tân Bì giờ mới hiểu được tới, kích động nên một tiếng, có thân vệ dắt qua ngựa đến. Hắn nhảy tót lên ngựa, hướng một bên thân vệ kỵ tiến lên, giơ lên cao cao Viên Đàm bội đao. Sứ quân có lệnh, đánh giết Tôn Sách người, thưởng ngàn vàng, phong hầu, kẻ trái lệnh, chém. Thân vệ doanh cách tướng đài không xa, nhìn đến Viên Đàm đem bội đao giao cho Tân Bì, đã biết Viên Đàm ý tứ, giờ phút này nơi nào còn dám có ý kiến gì, ầm vang đồng ý, theo Tân Bì chạy như bay. Tân Bì dục ngựa chạy đến đại doanh trước, ghim chặt tọa kỵ, thả chậm cước bộ, giơ cao Viên Đàm bội đao, đối trông coi cửa doanh đô úy quát lớn, bảo vệ tốt cửa doanh, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào, sứ quân nếu có sơ suất, giết cả nhà các ngươi. Trưởng sử yên tâm, đô úy vỗ bộ ngực lớn tiếng nói, người tại cửa tại, tuyệt sẽ không có sơ suất. Cửa doanh mở rộng, Tân Bì mang theo Viên Đàm thân vệ kỵ chạy vội ra doanh. Hắn không có trực tiếp đi tiền doanh, mà chính là dọc theo tiền doanh sau chết ngừng lại một chút bên phải. Dọc theo tiền doanh phía bên phải hướng về phía trước, có có thể xuất hiện sau lưng Tôn Sách. Tôn Sách một mực không có tham dự chiến đấu. Hắn mật thiết chú ý đến bốn phương tám hướng tình huống. Riêng là trung quân phản ứng. Tại Tân Bì vừa mới xông ra trung quân đại doanh thời điểm, hắn đã chú ý tới kỵ binh lao vụt lúc kích thích bụi mù. Đoán chừng là Viên Đàm thân vệ kỵ ra doanh, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, thét ra lệnh bọn sa phu tăng tốc đi tới. Chính mình quay người nghênh kích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?